Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 38, phản bội chạy trốn. Góc truyện audio.com. Khuê Sơn Quân cũng không biết Lý Huyền Tông đang vì hắn chuẩn bị một trận sát cục. Này 7 ngày thời gian bên trong mỗi ngày Khuê Sơn Quân đều là một ngày bằng một năm. Đã khẩn trương lại hưng phấn. Hắn dù sao mong muốn mang theo toàn bộ Thanh Mộc Phong phản bội chạy trốn Hắc Phong Sơn. Khẩn trương là bình thường. Đồng thời vừa nghĩ tới tương lai mình tại Cửu Long Sơn dưới một người trên vạn người. Thậm chí còn có thể trở thành Hắc Phong Sơn tân chủ nhân thời điểm. Hắn lại cực kỳ hưng phấn. Tại loại mâu thuẫn này tâm tình bên trong. Thời gian cuối cùng đến. Khuê Sơn Quân cũng là ghi nhớ lấy vị kia Cửu Long Sơn quân sư. Khô Mộc Công, phân phó, bóp lấy thời gian liền bắt đầu tại chính mình trong đại điện bắt đầu uống rượu. Cùng lúc đó Thanh Mộc Phong còn có cái Tuần Sơn tiểu yêu cũng tại. Là phụ trách thu lấy cung phụng. Này loại Tuần Sơn tiểu yêu cùng Lang Tiên Phong một dạng. Cơ hồ đều là loại kia hào không bối cảnh mới có thể bị dùng tới đông chạy tây điên Tuần Sơn. Đồng thời đến Thanh Mộc Phong này loại cấp bậc, thế nào cần phải Tuần Sơn tiểu yêu đi thúc giục cung phụng. Đều là Thanh Mộc Phong chính mình phái người đưa đến Hắc Sơn lão yêu nơi đó. Mà lại Hắc Sơn lão yêu cũng sẽ không cẩn thận kiểm tra thực hư. Nhưng lần này Khuê Sơn Quân lại là cố ý kéo mấy ngày. Cái kia Tuần Sơn tiểu yêu thực sự không có biện pháp. Lúc này mới sang đây xem hai mắt. Còn không dám dùng thúc dục chữ này. Cái kia Tuần Sơn tiểu yêu là cái thử yêu. Dáng người thấp bé. Chỉ có cao cỡ nửa người. Đầu trâu mặt ngựa. Thực lực cũng là kém hết sức. Thậm chí còn không có bình thường luyện qua một chút võ công phàm nhân mạnh. Hắn lúc này thận trọng đi đến Thanh Mộc Phong. Lại cảm giác có chút không đúng. Toàn bộ Thanh Mộc Phong liền cái Tuần Sơn yêu binh đều không có. Khắp nơi đều là đen như mực. Chỉ có trong đại điện mang theo một chút ánh sáng. Thử yêu tò mò tiến tới. Tự thân khí tức ép cực thấp. Hắn không có gì lớn bản sự. Bản lĩnh kia thậm chí liền thiên phú yêu pháp cũng không tính là. Lén lút vẫn còn thích hợp. Chỉ thấy mở cửa trong đại điện. Khuê Sơn Quân một bên bưng lấy một vò linh tửu, một vừa hùng hùng hổ hổ nói. Hắc Sơn lão yêu lấn ta quá đáng. Nghe xong lời này, cái kia thử yêu lập tức một lanh lợi. Đầu tiên là hoảng sợ, lại sau đó lại là hưng phấn. Khuê Sơn Quân cũng dám nhục mạ động chủ. Hắn nếu là nắm tin tức này báo cáo cho động chủ, chắc chắn có thể được đến động chủ ngợi khen. Nói không chừng sẽ còn theo Tuần Sơn tiểu yêu nhảy lên trở thành nhất phong chi chủ. Cưới cái vũ mị miêu yêu. Đi đến yêu sinh đỉnh phong đây. Nghĩ như vậy, thử yêu lén lút xuất ra một viên màu lam tinh thạch đến. Dùng yêu lực lặng lẽ thúc giục. Đây là lưu âm thạch. Thậm chí liền pháp khí cũng không tính. Chỉ là một loại dùng đơn giản phù văn cùng linh thạch chế tác đồ chơi nhỏ. Quảng cáo, cao cấp một chút chính là pháp khí thậm chí là pháp bảo cấp bậc. Không chỉ có khả năng bảo tồn thanh âm thậm chí còn có khả năng bảo tồn hình ảnh dài đến ngàn năm vạn năm. Mà thử yêu trong tay thứ này nhiều nhất có thể bảo tồn một tháng. Là hắn trong ngày thường dùng tới nghe lén mặt khác yêu tộc sinh hoạt vợ chồng lúc dùng. Giống như hắn này loại tầng dưới chót nhất yêu tộc đại bộ phận đều vụng về vô cùng. Hắn căn bản là không có nghĩ tới quy nguyên cảnh yêu tộc mạnh bao nhiêu. Khoảng cách gần như thế một khi hắn bắt đầu vận dụng yêu lực. Cơ hồ trong nháy mắt liền sẽ bị Khuê Sơn Quân phát giác. Trong đại điện Khuê Sơn Quân còn tại tức miệng mắng to lấy. Nhớ năm đó này Hắc Phong Sơn có cái gì? Bất quá chỉ là một tòa linh khí dư giả chút núi hoang mà thôi. Nếu là không có ta Khuê Sơn Quân những năm này tận tụy giúp hắn ra sức làm. Hắn Hắc Sơn lão yêu làm sao có thể có hiện tại như vậy cơ nghiệp. Hiện tại hắn có được Hắc Phong Sơn. Oai phong lẫm liệt. Lại là nhớ tới chèn ép chúng ta này chút trước đó công thần đến rồi. Nơi đây không lưu gia tự có lưu gia chỗ. Ta đi đầu xuống núi dò đường. Chờ ta tìm xong mặt khác đỉnh núi về sau, ta liền dẫn đại gia rời đi địa phương quỷ quái này. Không hầu hạ Hắc Sơn lão yêu này bất nam bất nữ. Không âm không dương khốn nạn. Nghe được nhiều tin tức như vậy, Thử Yêu kích động toàn thân run rẩy, lập tức cầm lấy lưu âm thạch, lộn nhào chạy đi cùng Hắc Sơn lão yêu báo tin đi. Mà cảm giác được Thử Yêu rời đi, Khuê Sơn quân cười lạnh nắm vỏ rượu trong tay ném qua một bên. Sắc mặt cũng là khôi phục như thường. Các ngươi cần phải nhớ kỹ, nhất định phải chờ đến Hắc Phong Sơn đại loạn, lực lượng trống rỗng lúc lại tìm cơ hội xuống núi. Khi đó liền không ai có thể ngăn cản các ngươi. Khuê Sơn quân cẩn thận cho tâm phúc của mình thủ hạ dặn dò. Này chút tâm phúc thủ hạ đều là chính hắn tự mình mang ra. Đi theo thời gian của hắn so đi theo Hắc Sơn lão yêu thời gian dài hơn. Cho nên trong con mắt của bọn họ đều chỉ có Khuê Sơn quân, mà không có Hắc Sơn lão yêu. Đối với bọn hắn, Khuê Sơn quân có thể là tuyệt đối tín nhiệm. Phân phó tốt này chút về sau, Khuê Sơn quân lúc này mới rời đi Thanh Mộc Phong, thẳng đến Hắc Phong Sơn phía đông mà đi. Mà lúc này cái kia Thử Yêu cũng là lộn nhào, dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy trở về Huyền Quang Động bên trong. Một bên chạy còn một bên cao giọng hô hào. Động chủ, thuộc hạ nơi này có phát hiện lớn. Giống hắn như vậy tầng dưới chót nhất tiểu yêu như thường tới nói, nhưng thật ra là liền tiến vào Huyền Quang Động tư cách đều không có. Chỉ có thể từng tầng một bẩm báo. Nhưng lúc này hắn như thế cao điệu dị thường xông vào Huyền Quang Động bên trong, ngược lại kinh động đến bế quan Hắc Phong lão yêu. Một trận âm phong thổi qua, cái kia Thử Yêu thân hình trực tiếp bị tham gia Huyền Quang Động bên trong. Hắc Sơn lão yêu mặt không thay đổi nhìn chăm chú cái kia Thử Yêu. Càn rỡ, Huyền Quang Động cũng là ngươi này chuột nhắt có thể tùy ý náo động địa phương. Ngươi nếu là nói không nên lời một cái lý do, ngươi liền cũng không cần muốn nhìn đến ngày mai mặt trời. Thử Yêu lập tức khẽ run rẩy, vội vàng xuất ra lưu âm thạch tới nói. Động chủ, Khuê Sơn quân hắn ý đồ làm phản. Nơi này chính là chứng cứ. Lời này vừa nói ra, Hắc Sơn lão yêu trong mắt lập tức lộ ra một vệt chói mắt phong mang tới. Hắn làm sao đều không thể tin được, Khuê Sơn quân lại có lá gan phản bội hắn. Phản bội chạy trốn Hắc Phong Sơn. Thế nhưng theo hắn kích hoạt lưu âm thạch, nghe được Khuê Sơn quân theo như lời nói, Hắc Sơn lão yêu cái kia ảm đạm sắc mặt đã là mây đen răng kín. Dùng Hắc Sơn lão yêu thực lực tự nhiên có thể phân rõ lưu âm thạch thật giả. Không có làm qua tay chân, cái kia đích thật là Khuê Sơn quân thanh âm. Đồng thời tại trong cảm nhận của hắn, Hắc Sơn ấn cũng không biết bị cái gì lực lượng chỗ che giấu. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, chính mình lần trước chẳng qua là khiển trách Khuê Sơn quân một trầu, còn cho hắn lưu lại mặt mũi không có trọng phạt, nhưng đối phương cũng dám như thế đối với mình. Phía dưới Thử Yêu còn không có phát giác được Hắc Sơn lão yêu không thích hợp. Hắn còn tại làm lấy đi đến yêu sinh đỉnh phong mộng đẹp. Nhưng sau một khắc, Hắc Sơn lão yêu cực kỳ đột ngột một bàn tay phiến ra. Trong nháy mắt cái kia Thử Yêu liền đã bị phiến thành một mảnh xương máu. Tung bay tại đen kịt Huyền Quang Động bên trong. Truyền lệnh Hắc Phong Sơn 16 phong. Toàn bộ điều động truy nã Khuê Sơn quân. Sinh tử chớ luận. Trong một chớp mắt, toàn bộ Hắc Phong Sơn bên trên âm phong nộ khiếu. Yêu khí cường đại bạo liệt bao phủ. Hắc Sơn lão yêu thậm chí ngay cả mình yêu khí đều không khống chế nổi. Có thể nghĩ hắn hiện tại đến tột cùng phẫn nộ đến trình độ nào. Hắn thấy, chính mình trước đó có thể là thận trọng, chính là sợ bức phản Khuê Sơn quân. Nếu là sớm biết Khuê Sơn quân có phản ý, Hắc Sơn lão yêu khả năng đã sớm ra tay đem hắn trấn áp. Làm sao lại đem hắn lưu cho tới hôm nay? Thiết tháp phong bên trên, Lý Huyền Tông vừa mới tiếp vào Hắc Sơn lão yêu mệnh lệnh liền hít sâu một hơi. Bố trí đã không sai biệt lắm, cũng nên động thủ. Bất quá lần này Lý Huyền Tông cũng không có đem thủ hạ lang yêu đều gọi tới. Đối mặt Khuê Sơn quân này loại quy nguyên cảnh cao thủ gần như không là dựa vào số lượng liền có thể thủ thắng. Quảng cáo, cho dù là lang hắc kỳ tới đoán chừng cũng là cản không được mấy chiêu. Thiết Tháp Phong ngay tại Hắc Phong Sơn phía đông. Cho nên dù cho Lý Huyền Tông là chờ Khuê Sơn quân trước xuống núi lại đi, cũng sẽ so Khuê Sơn quân tới trước. Cái kia rừng cây héo bên trong không có một ngọn cỏ. Chỉ có cây cối cành cây vặn vẹo thành từng cái quái dị bộ dáng. Ở trong màn đêm nhìn lại đơn giản như từng cái yêu ma quỷ quái. Lý Huyền Tông hóa thành khô mộc công bộ dáng đứng tại trong rừng cây. Đảo phảng phất là cùng cánh rừng cây này dung hợp lại cùng nhau. Bên ngoài truyền đến một hồi tiếng động. Khuê Sơn quân một bên đem trước mắt cành cây khô gỡ ra. Một bên báo oán nói. Khô Mộc Công, ngươi lựa chọn nơi này cũng quá loạn. Ta lật khắp nửa cái rừng mới tìm đến ngươi. Đúng, Áp Long Đại Tiên cùng chúng ta Cửu Long Sơn những người khác đâu? Làm sao chỉ một mình ngươi tại đây bên trong? Lý Huyền Tông vừa đi gần Khuê Sơn quân. Một bên nói khẽ. Khuê Sơn quân đại nhân chớ có cuống cuồng nha. Nơi này mặc dù cách Hắc Phong Sơn chủ phong xa, nhưng cũng xem như Hắc Phong Sơn địa vực. Cho nên ta nhà động chủ động tác tự nhiên phải cẩn thận một chút. Không thể bại lộ dấu vết hoạt động để tránh bị Hắc Sơn lão yêu phát giác. Vừa vặn Khuê Sơn quân đại nhân ngươi tới được sớm. Chúng ta liền thương lượng một chút sau này thế nào tập kích Hắc Phong Sơn. Tạo thành đại loạn, Khuê Sơn quân một bên gật đầu, nhưng lại một bên cảm giác hơi hơi có chút không đúng. Nhưng hắn còn hết lần này tới lần khác nói không ra là lạ ở chỗ nào. Nhưng nhiều năm chinh chiến chém giết chỗ dưỡng thành một loại giết nhau ý trực giác lại là nhường sau lưng của hắn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn chính là muốn hỏi một chút trước mắt Khô Mộc Công có hay không loại cảm giác này. Nhưng sau một khắc, cái kia mang theo một thân công chính bình cùng khí tức lão thủ yêu quanh thân lại là lóng lánh nghiêm nghị kiếm khí phong mang cùng ngút trời sát cơ. Mạnh mẽ sắc bén xé rách thiên huyễn chân dài ngụy trang. Còng lưng thân thể lão thủ yêu biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó lại là một mặt sát cơ. Tay nắm kiếm ấn Lý Huyền Tông. Lý Huyền Tông. Khuê Sơn quân quanh thân yêu khí bùng nổ. Gầm thét phun ra ba chữ này. Chữ chữ mang theo vô biên phẫn nộ cùng hận ý. Mời đọc truyện. Bí ẩn làng bưởi quốc. Truyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc. Cách chương.